Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 31, Hàn Ý. Hạ, vô số vong linh đại quân, tuy nói đã thanh lý qua không ít lần trăm vạn cấp bậc vong linh nhóm, nhưng cùng lúc này không thể nhìn thấy phần cuối vong linh nhóm so với. Vậy còn chỉ là như gặp sư phụ thôi, nơi này không thể nhìn thấy phần cuối. Là chỉ Hạ Dực như vậy tu sĩ, lập ở chân không, lấy rửa oan lục thánh hồn, nhìn thấu trăm dặm cương vực, vẫn là nhìn không tới vong linh quân đoàn phần cuối. Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư phân chia hắn bên cạnh người. Thấy Hạ Dực trong mắt ánh bạc rút đi, hỏi, thế nào? Phát hiện vong linh chi chủ sao? Hạ Dực lắc đầu, ta rửa oan lục nắm giữ còn không bằng Tống Từ. Hắn đều không nhìn thấy, ta tự nhiên cũng không nhìn thấy, có điều ta tam hồn không có nhận biết được nguy hiểm. Xương đen vong linh trên người điều khiển chỉ về cũng không bắt lấy. Nghĩ đến các ngươi cũng đúng không? Lý Nguyên Bá gật đầu, Hải Tư nói, giết đi vào, thử một lần, không, trở lại, Hạ Dực nói, vong linh chi chủ ở đây không ở nơi này. Đều không phải chúng ta ra tay thời cơ tốt. Nếu là vong linh chi chủ ở Vưu Liên bọn họ không ở, chỉ có ba người chúng ta ở vong linh nhóm bên trong cùng vong linh chi chủ giao thủ, thế yếu quá to lớn. Ta vẫn chưa thể xác nhận nhìn thấy nó sao. Ta quỹ điệu chi tật có hay không có thể xúi dục xương đen vong linh? Nếu là không ở, chúng ta thì càng phải trở về. Lấy những vong linh này tốc độ tiến lên, sáng mai cũng đến không được nhân tộc cương vực 200 dặm bên trong. Chúng ta có đầy đủ thời gian an bài, cũng phòng bị vong linh chi chủ từ một hướng khác phát động công kích. Một hướng khác, Hải Tư không nhịn được nghi vấn, vong linh chi chủ vô trí. Hạ Dực chỉ tay một cái, ngắt lời nói, nhìn những vong linh này, cố gắng suy nghĩ một chút. Loại biểu hiện này, vong linh chi chủ là có hay không không thần trí. Hải Tư hơi ngưng lại, nhìn vong linh trong mắt hồ quang điện nhảy lên. Vong linh còn lâu mới có được nhân tộc đại quân như vậy, quân kỷ nghiêm minh đội hình chỉnh tề. Có chân sau dài, có một tay dài, tướng mạo ngàn kỳ trăm hình, màu sắc cũng các hiền bất nhất, đi được siêu siêu vẹo vẹo. Nơi nào có thể nhìn ra có thần trí? Lý Nguyên Bá nói, tiền bối, ngài có thể một lần điều khiển quay giáo vong linh có bao nhiêu? Mười mấy hai mươi vạn đi. Hạ Dực trả lời, vong linh chi chủ nên cũng là trục cấp điều khiển. Không thể làm được đến lấy sức một người điều khiển ngàn vạn vong linh. Ta liền càng không được. Một lần tối đa nghịch chuyển 10, 20 vạn, 100 vạn vong linh. Nghịch chuyển 10, 20 vạn là một cái không nhỏ con số. Quay giáo sát phạt chết đi một ít, ta lại thêm một ít, ung dung có thể diệt. Nhưng như trước mắt loại này quy mô, 10, 20 vạn vong linh phản bội hiệu quả liền không lớn. Ta muốn một người giải quyết, đến kéo cái cực lớn thiên thạch hạ xuống. Lý Nguyên Bá trầm trọng nói, vì lẽ đó, trước hai lần ngài ra tay, cũng làm cho vong linh chi chủ xác nhận ngài ngược điều khiển năng lực cực hạn. Lúc này mới có thánh phách đại lục thủ thấy loại này quy mô vong linh đại quân tiến công sao? Hải Tư cũng rõ ràng Hạ Dực ý tứ, nhưng tâm lý hiển nhiên không chịu nhận. Ảnh khoa pháp thần, nếu thật sự khôi phục thần trí, dù cho chỉ là một phần nhỏ, thân là đã từng thánh phách đại lục chúa cứu thế hắn, làm sao còn có thể công kích nhân tộc? Hạ Dực lại nói, trở về đi. Nói trở lại, hắn nhưng phất tay lát thành một đạo thật dài quỹ đạo, xông thẳng vào vong linh trên không. Mấy đạo xương tím vong linh, xương đen vong linh bắt lấy sự tồn tại của hắn, chạy toán loạn thân bay lên. Nhưng chạy nhanh ở trên quỹ đạo Hạ Dực nhưng như một đạo lưu tinh, nhường hết thảy vong linh đều nhào không, thẳng hướng về vong linh quân đoàn phần cuối bay đi, thoáng qua biến mất. Hải Tư ngẩn ra, theo bản năng mà muốn hóa lôi tùy tùng, lại bị Lý Nguyên Bá ngăn cản, nói, nghe tiền bối dặn dò đi, đi về trước. Hai người hướng về nhân tộc cương vực phía sau thối lui. Bay hơn 10 phút, phía sau liền truyền đến vù vù tiếng gió. Hạ Dực theo quỹ đạo đuổi theo, thấy hai người ánh mắt, hắn lắc đầu biểu thị vẫn không có phát hiện vong linh chi chủ. Nói, trận chiến này nhường ma pháp sư quân đoàn đến đánh. Vừa vặn, kiểm nghiệm một hồi bọn họ hai ngày này phối hợp luyện tập. Ngoặc kép, Thánh Hồn Đại Lục, Đại Ngụy, Lệ Thành, Lưu Bang cầm trên tay một chuỗi sâu kẹo hồ lô, cắn xuống một viên sơn tra, chua ngọt ngon miệng. Bỗng nhiên cảm giác ống quần bị người lôi kéo. Lưu Bang nghiêng đầu, cúi đầu, thấy một, ba bốn tuổi bé gái chính tha thiết mong chờ nhìn hắn. Ngụm nước chảy ròng, cô bé này có được đúc từ ngọc, trên đầu đâm hai cái góc nhỏ, dáng dấp phi thường đáng yêu. Lưu Bang suy nghĩ một chút, cười cầm trong tay sâu kẹo hồ lô đưa tới. Nữ hài mặt mày hớn hở, há mồm đi cắn, nhưng sắp tới đem cắn được thời khắc, bị Lưu Bang khoát tay, rời đi sâu kẹo hồ lô. Ha ha ha, ăn không được tương đương, bé gái bối rối dưới miệng một xẹp, chỉ lát nữa là phải chảy xuống nước mắt. Lúc này từ một bên lại truyền đạt một nhánh sâu kẹo hồ lô. Quách đại năng nửa ngồi nửa quỳ nói, ăn đi. Lưu Bang ngươi thực sự là, như thế điểm tiểu hài tử đều bắt nạt. Lưu Bang bĩu môi, bé gái chuyển buồn vì là hỉ, há mồm đi cắn, rồi lại có một con tay cản lại đây. Nhỏ như thế, ăn sâu kẹo hồ lô hội trưởng xấu hàm răng. Truy Phong làm ngoáo ộp nói, ca ca trong tay cái này, bánh bao thịt cho ngươi. Tiểu muội muội, không ăn kẹo hồ lô có được hay không? Tiểu cô nương xoắn suýt một hồi, tiếp nhận bánh bao. Một bên một đôi tuổi trẻ vợ chồng chạy tới, lại là răn dạy bé gái, lại là chối từ, thật vất vả mới thu rồi bánh bao rời đi. Lưu Bang dương dương tự đắc mà nhìn Quách đại năng nói, ngươi cho rằng ta là không nỡ cho nàng ăn, ta là sợ nàng ăn xấu hàm răng. Quách đại năng vẫn đúng là tin, cắn dưới một viên cuối cùng kẹo hồ lô, là ta trách oan ngươi. Truy Phong nhìn ra buồn cười, ở một bên ăn, các loại Lưu Bang ăn xong. Quách đại năng nói, ta nghỉ ngơi tốt. Truy Phong, ngươi ở đây tùy tiện đi dạo một vòng, đừng đi quá xa, chúng ta muốn trước tiên đi một chỗ, nửa giờ sẽ trở lại. Mang hai người thuấn di phi thường phí thể lực, đi dư hãn nơi đó một lần không thể thành hàng. Vừa vặn hắn cùng Lưu Bang còn có khác một mục đích ở chính giữa. Ngay ở Lệ Thành ngừng một chút, ăn một chút gì, Truy Phong không có cưỡng cầu tùy tùng. Các loại hai người thân hình biến mất, mới nói lầm bầm, không phải là đi Thủy Hoàng Lăng sao? Với ai đoán không được giống như, Lưu Bang quả nhiên là từ Thủy Hoàng Lăng bên trong đi ra chứ. Nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành cực lớn nhảy lên, trực tiếp gia tăng rồi 20, cho hắn rất nhiều tích phân cùng kinh nghiệm. Truy Phong không làm sao kinh hỉ, nhìn phía xa quầy hàng nhỏ trước, bị cha mẹ lôi kéo tiểu cô nương quay đầu lại nhìn hắn. Đáng yêu bánh bao mặt bị bánh bao no đến mức tiếng trống canh, mới nhếch miệng cười cợt, thật là đẹp tốt, chính là chỗ này, thấy hoa mắt, chỗ cần đến liền đến. Lưu Bang không biết bao nhiêu lần ước ao Quách đại năng thuấn di thiên phú. Nhìn quanh quanh người, đã từ náo nhiệt thành trấn chuyển đến vùng ngoại ô, cỏ xanh mùi thơm ngát nước mũi, Thủy Hoàng Lăng một lần nữa trầm về dưới nền đất đã hơn 2 năm. Nơi này cũng hoang vu lên, thủ vệ đều bị Hạ Dực tiền bối rút lui. Có người nói ban đầu còn có không ít người tới nơi này thăm dò, phát hiện gì đều không có, liền dần dần không ai trở lại. Lưu Bang gật gù, nhìn dưới chân, giúp ta đào một cái hố. Đại năng, ngoặc kép, đào hố, ta muốn hô gọi Thủy Hoàng Đế. nhìn hắn ở trên người ta làm cái gì quỷ. Lưu Bang tức giận nói, ở lần trước Trương Đoá Nhi cùng Triệu Khách đi gặp qua hắn sau, hắn lại làm một lần mộng, liên tục mộng, trong mộng cái kia dùng đao đúng hay không Dư Hãn sắp có thể xác định. Nhưng mặc kệ đúng hay không, trên người hắn có sự dị thường, đều là xác định nhất định. Quách Đại Năng bất đắc dĩ nói, Thủy Hoàng Lăng ở một không gian khác, làm sao có khả năng nghe được? Lưu Bang đương nhiên cũng biết, lại nhìn chung quanh một lần, trong lòng khó chịu nói thầm, vừa lại thấy không ít player truy phong cái kia một nhóm người, không biết đêm nay cái kia chàng mộng lại sẽ làm sao tiến hành. Ai, coi là, ô, lời nói hốt dừng, Lưu Bang đột nhiên cảm giác thấy trước mắt hoàn cảnh có chút quen thuộc. Xanh mượt cỏ dại, lành lạnh hoang dã, trừ không trời mưa, trời quang bên trong, chợt có tiếng sấm nổ. Lưu Bang phù phù một tiếng, ngồi trên mặt đất, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.